Chương 841, cầu khẩn. Tam Thiên Thành dài minh bọc hậu vườn nơi nào đó, hai cái đệ tử chấp sự, tu luyện ngoài, lần nữa đem không cần tu chỉnh vườn hoa lại tu 7-8 cái lá cây về sau, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua còn không có một điểm động tĩnh thách thất, hướng người thay ca gật gật đầu, yên lặng rời đi. Thiên tử có lệnh, trời đất bao la, cũng không kịp người ở bên trong lớn. Nhưng chỉ cần người ở bên trong không có động tĩnh, bất kỳ người nào đều không cho phép quấy rầy. Hai câu này ý tứ, bọn họ đều hiểu, chỉ là này hợp lại cùng nhau có chút lạ, hết lần này tới lần khác mấy ngày nay, tiên tử lại dùng thiên âm trúc truyền lời trở về, để mật thiết nhìn chăm chú thạch thất động tĩnh, nhưng có một chút, lập tức báo lên. Cái này có thể có động tĩnh gì a, một năm rồi lại một năm, nhanh 200 năm, bọn họ mỗi ngày đến, có thế người ở bên trong, cho tới bây giờ không ra một điểm âm thanh, đại gia ngay cả thấy đều chưa từng thấy. Hai cái thay ca chấp sự, làm bộ lại đánh mấy cái tịnh trần thuật, liền mỗi ngồi một phương, mượn trong hoa viên rồi rào linh lực tu luyện. Trong thạch thất, đang tĩnh tọa Phi Huyên đầy mặt thống khổ, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu, thậm chí thấm huyết sắc, từng khỏa trượt xuống, rất nhanh không chỉ quần áo của hắn mang theo đỏ nhạt, chính là dưới thân bồ đoàn cùng nói sợ, cũng bị nhuộm đầy, thậm chí ngay tại hướng mặt đất kéo dài. A theo một cái tiếng trầm kêu đau. Toàn thân của hắn cốt cách phát ra giang đậu bình thường vang rên ở, sau một hồi khá lâu, hắn mới mở ra có chút mừng rỡ ánh mắt. Không đến 200 năm thời gian bên trong, lần nữa tiến giai tới năm triển, nếu như lão đầu và Lư Duyệt biết, nhất định sướng đến phát rồ rồi. Khoe miệng của hắn mới có chút toát ra, liền bị một chút đàn ở dê cha tờ sở thay mới năm triển đâu, đằng sau còn có 6 triển, 7 triển, 8 triển thẳng đến 9 triển, mới có thể trở về đi xem bọn họ. Phi Huyên cố gắng không để cho mình thò tay sờ búi tóc, ở trong đó có sư tỷ một chòm tóc, có thể cũng chỉ là tóc mà thôi. Nguyên Anh ngàn thọ, hóa thần 2.500 thọ, mà phía sau hắn tu luyện, dù là đan dược sung túc, cần thiết thời gian cũng sẽ càng ngày càng nhiều, không gấp rút, nộ nhỡ nàng phi thăng không được một cái đan bình theo ngọc trên kệ bay ra, đổ ra bên trong màu làm nhạt đan dược, hắn nao nao, tại viên đan dược kia bên trong. Hắn lại cảm thấy đến một loại giao loại hoang thú khí tức. Gần đây vài chục năm, đan dược phẩm chất càng ngày càng cao, xem ra, trừ hắn bên ngoài, còn có người so với hắn càng nóng vội về 3.000 giới vực người đâu. Phi Huyên than nhỏ khẩu khí, một cái nuốt vào lúc, lần nữa lâm vào vô tri vô giác tu luyện bên trong. Lư Duyệt chống kiếm có chút khó khăn hành tẩu tại tràn đầy đá vụn địa phương rách nát, theo rời đi cư trú sơn động đã hơn nửa ngày, không được nói bà bối. Chính là nàng mình đổ vỡ, cũng giống như vậy không tìm được. Tuy rằng linh lực đã đang từ từ hồi phục, có thế bản mệnh pháp bảo trọng thương, mới là chí mạng nhất địa phương. Không có đan dược, lại thêm đông đảo vết thương rất nhiều nhỏ bé gân mạch đứt gãy không tu bổ lại, nàng bây giờ căn bản không thể cưỡng để linh lực. Lần nữa cho mình dội lên một cái linh lộ, Lư Duyệt cố gắng thu xếp tinh thần, phao phao. Lúc trước ngươi là ở đâu tìm tơ y nhật hoàn cùng cái này thanh ngọc nhỏ hồ lô ta không nhớ rõ. Tìm không ra đồ vật, phao phao cũng gấp, trời tối, ta chính là đánh bậy đánh bạn, hai bọn chúng cùng một chỗ, về sau ta trong đó chuyển thời gian thật dài, không tìm được những vật khác. Lư Duyệt thở dài, vuốt ve trong tay thanh ngọc nhỏ hồ lô, ngươi chúng nói chúng nó có thể hay không đều bị vết nước không gian mài nhỏ a không không thể nào bọn chúng nhỏ như vậy đúng á nhỏ như vậy. Lớn nhất cũng chưa tới năm tấc. Lư Duyệt càng muốn thở dài, nàng thức hải bởi vì quang chi vòng còn có chút hỗn độn, không được nói 100 mét, chính là 10 mét đều quá sức, hơn nữa nhìn phao phao bộ dạng, hình như cu nở dê cùng với nàng không sai biệt lắm. Nghĩ là như vậy nghĩ, bất quá nói ra được thời điểm, ngược lại là theo tiểu gia hỏa an ủi, cũng thế, ông trời tốt xấu cho một bình linh lộ, đã không tuyệt ta sinh lộ, luôn có thể sống sót. Lần này, cước bộ của nàng hơi nhanh một chút. Làm sương mù trở nên càng ngày càng mông lung thời điểm, biểu thị công khai nàng hôm nay chẳng được gì, Lư Duyệt thành thành thật thật dùng lóe mù mắt người kiếm, cho mình tại mặt đất đào cái động, phao phao giúp đỡ thiêu một vòng về sau, ngồi vào bên trong thành thành thật thật, lần nữa lấy linh lực kéo dài tới bị thương gân mạch. Nhu cầu cấp bách đan điền ôn dưỡng nhật hoàn, màu vàng tựa hồ cũng bị tách ra rất nhiều, chỉ là nàng lúc này cũng không dám lại để cho nó vào trong tiêu hao linh lực. Tốt đang ngồi tình huống, so với hôm qua lại tốt hơn chút nào, tuy rằng chưa phục đan dược, có thế huyết mạch bên trong, tựa hồ có loại trời sinh chữa thương năng lực. Vận hành một cái tiểu chu thiên, chữa trị một cây nhỏ gân mạch về sau, Lư Duyệt ngừng lại. Thân thể của mình tự mình biết, tình huống này, hẳn không phải là chính nàng bản sự. Là Quốc Lệnh Tắc đang giúp nàng sao làm sao rồi tu bổ gân mạch tu bổ thật vừa lúc, dạng này dừng lại, rất đáng tiếc nha Phao Phao, ngươi không cảm thấy, ta bây giờ trở nên lợi hại. Phao Phao nháy mắt mấy cái, rối ra tay nhỏ tại trên trán nàng thử một chút, không phát sốt đã đi ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Không đan dược, thân thể của ta hồi phục tốc độ QNZ so với bình thường thể tu lợi hại hơn nhiều. Ngươi liền không có gì lạ sao kỳ quái cái gì nha Phao Phao hận không thể nàng một ngày liền hồi đáp. Ngươi đường đường đôi đan điền nguyên anh tu sĩ, hôm nay dùng chân đo một ngày bước đâu. Lư Duyệt không nói gì. Đừng đông muốn tây tưởng, nhanh thừa dịp nửa đêm không tới, lại tu mấy đầu nhỏ gân mạch, bằng không qua 7 ngày, lại tu thời điểm. Ngươi liền đợi đến đau chết đi. Lư Duyệt sắc mặt một khổ, bận bịu quẳng đi sở hữu tạp nghiệm. Lần này, nàng vận chuyển linh lực thời điểm, lại không né tránh. Ỉ vào trong huyết mạch điểm này huyễn hoặc khó hiểu tự lành bản sự, một đường nghiền ép lên đi. Ngay tại chùa Bàn Long Đại Điện cùng mọi người cùng nhau niệm kinh Quốc Lệnh Tắc, đột nhiên cảm giác trên thân lại kia đều đau đứng lên, loại kia cưỡng ép tục mạch cảm giác, thực tế là quá chân thực. Nhịn nửa ngày, kia phần đau nhức không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng liệt xu thế, nàng chỉ có thể cắn răng, hướng trong miệng bỏ vào tạo hóa đan. Hiện tại Quốc Lệnh Tắc như thế nào cũng nghĩ không thông. Muội muội thương nghiêm trọng đến mức nào, mới có thể ngay cả tạo hóa đan đều không thế nào có tác dụng. A-di-đà Phật chịu một đại sư lớn tuyên một tiếng Phật hiệu, quẳng đi bên ngoài nghĩ, phối hợp hành công Quốc Lệnh Tắc trong lòng run lên, vì giúp nàng đem song sinh thân thể huyết mạch toàn bộ mở ra, trợ muội muội một chút sức lực, chùa Bàn Long chư vị cao tăng thế nhưng là dùng bọn họ tự thân công lực làm đại giá, mới bắt đầu dùng ngôi sao dắt chi trận. Trận này mở ra thời gian càng dài. Chùa Bàn Long trả ra đại giới lại càng lớn, nàng xác thực không nên vào lúc này, còn muốn đông nghị tây. Tại thống khổ nhất thời điểm, Lư Duyệt hoảng hốt cảm giác được trong huyết mạch có tạo hóa đan dược lực, bọn chúng giúp đỡ chấn an một đường nghiền ép lên về sau, giật giật đau đớn nhỏ cơ tiểu mạch. Hẳn là Quốc Lệnh Tắc đang giúp nàng đi khẳng định là Lư Duyệt hơi nết khỏe môi lên, tỉ tỉ như thế ra sức, thật sự là quá tốt. Huyết dịch tốc độ chảy lại tăng tốc, thẩm thấu mà đến dược lực. Rất nhanh liền đem mới chống ra vết thương, lại khép lại tốt. Phao Phao ngay từ đầu không nghĩ tới nàng như thế dữ dội, đang muốn lo lắng đâu, có thế mắt mở to vết thương của nàng sụp ra, lại nhanh như vậy khép lại, hắn cu nở dê rốt cục nghĩ đến vì cái gì. Lư Duyệt lúc này còn muốn vững chắc thương thế, không thời gian cười, hắn giúp nàng cười. Phao Phao tuét ra miệng cùng cong thành trăng lưới liềm ánh mắt, biểu thị ra lúc này vui vẻ. Cho tới nay, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Quốc Lệnh Tắc làm người rất tốt, có thế nàng thật không thể vì Lư Duyệt làm cái gì, ngược lại lần lượt khu vực mệt mỏi Lư Duyệt. Hiện tại, rốt cục tại Lư Duyệt cần nhất nàng thời điểm, trợ một chút sức lực, thật tốt về sau tiễn nàng băng nhu động thiên, hắn cũng không cần đau lòng như vậy. Bách Linh Quốc cực lớn bàn đa, tại tối nay đột nhiên, ầm ầm mà vang lên vừa đến, kinh động trông coi trong này yêu duyên bọn họ vây quanh nó, trên mặt kinh nghi bất định. Bàn đa tại hư cùng thực ở giữa không ngừng chuyển đổi, sau một hồi khá lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Cái này dài hình như dài trưởng thành. Một vị chấp sự lắp ba lắp bắp hỏi lời nói, còn chưa nói xong, chỉ thấy yêu duyên tay run run thả ra tiêu xích, đã tự mình mở đo. Nhớ yêu duyên trên mặt nhan sắc mừng rỡ, ngày 19 tháng 9, trăm linh thạch cuộn, tăng nửa tấc. Tuy rằng không biết vì sao mà dài, có thế dài luôn luôn chuyện tốt. Hỏi mau người ở bên trong. Chuyện gì xảy ra không được kịp phản ứng bốn cái chấp sự đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng đầy mặt mừng rỡ, giống như trước kia, thông tin pháp khí biểu hiện một mảnh hỗn độn. Loại tình huống này, tự Bách Linh xây thành đến nay, chỉ có hai lần ghi chép, một lần là 97 vạn năm trước, một lần là 61 vạn năm trước, bàn đa hai lần tăng trưởng, Bách Linh trên chiến trường, đều sẽ có 3 tháng thiên đạo tự nhiên diễn hóa, vì lẽ đó thông tin pháp khí tạm không thể dùng. Bất quá! Này thiên đạo diễn hóa cho còn tại người ở bên trong tộc tu sĩ mà nói, là đẩy ngộ thiên đạo quy tắc, thậm chí giác ngộ một loại nào đó thiên cơ thời cơ tốt nhất, có loại cơ hội này tu sĩ, chỉ cần không phải nửa đường ngã xuống, thành tựu tương lai, rất nhiều đều sẽ cao hơn người bên ngoài. Chỉ là, cho đến nay, bọn họ đều không mò ra, trăm linh thạch cuộn tại sao lại tăng trưởng. Kỳ quái các ngươi có cảm giác hay không cái gì không đúng ai nhạt trong rừng, chiều mở tháng nghi hoặc. Chính là đường thư, Lạc Tịch Nhi mấy người nghi hoặc, nhưng chung quanh trong lúc đó, cũng không có phát hiện bất kỳ người nào khác tung tích. Trời vẫn là cái kia trời, vẫn là cái kia, cây vẫn là như thế cây, thảo vẫn là như thế thảo, chỉ là bọn chúng hình như so với bình thường càng thêm tươi sống. Lạc Tịch Nhi tim, bởi vì lo lắng Lưu Duyệt, mấy ngày nay luôn luôn buồn buồn, lúc này lại hình như bị cái gì vui vẻ rót vào, buồn buồn cảm giác quét sạch sành sanh. Cho dù là thân thể vẫn là linh hồn, vào giờ phút này, đều giống như bay lượn tại một mảnh trời xanh bích trong cỏ. Ném ra mấy cái hỏa kết giới, nàng cơ hồ tại chỗ đả tọa. Theo sát lấy chiều mở thà cu nở dê vung ra hai cái kết giới, hai bọn họ đả tọa lúc dáng vẻ vui mừng, để Đường Thư ba cái dị thường ghen tị. Bọn họ ai cũng không biết, ngay tại hắn bên người chỗ không xa, có một chỗ dùng cấm chế phủ tầng tầng bao vây hồ ngọc, ngay tại uy mắng tiêu mất. Gian nan vận công lớn ngao, đột nhiên mở mắt, xuyên thấu qua cửa hang, nhìn về phía nó chăm xem không chán mộ vân thảo nguyên trời sao, kia lóe lên vô số chấm nhỏ, giờ này khắc này, có vẻ như vậy vui sướng, kéo theo trên người nó linh lực. Con mắt của nó có chút mê hoặc, lại có chút mừng rỡ, bận bịu tăng tốc thân thể linh lực vận chuyển, xung kích thập lục giai tầng cuối cùng màng. Nửa đêm thời gian, càng ngày càng gần. Lưu Duyệt hình như liền muốn cảm nhận được tầng kia lạnh lẽo, bận bịu dừng lại linh lực vận chuyển. Kết lạp lạp hình như kết băng thanh âm, tràn ra khắp nơi tới toàn thân thời điểm, trong nháy mắt lại toàn bộ hóa đi, tựa hồ bị trong huyết mạch một người khác thu đi. A Lưu Duyệt mừng rỡ, trước ba ngày, thân thể của nàng đều quá kém, đều là trong giấc ngộng vượt qua nửa đêm, không nghĩ tới quốc lệnh tắc thế mà có thế dạng này giúp nàng. Phải là về sau, nàng cũng có thể như vậy giúp nàng liền tốt. Lưu Duyệt đang muốn cùng Phao Phao chia sẻ nàng vui vẻ lúc, chỉ thấy tiểu gia hỏa tại đầu gối của nàng chỗ rũ cụp lấy mí mắt, hình như mệt mỏi vạn phần bộ dáng. Trong lòng của nàng một lẫm, nơi này tràn đầy âm khí, không còn có hỏa linh lực giúp hắn trưởng thành, thương thế của hắn Lưu Duyệt vươn tay, muốn sờ sờ nhà nàng tiểu bà bối, rồi lại sợ nhau nhau hắn. Nàng còn có linh lộ hồi phục linh lực, còn có cốc lệnh tắc có thể giúp nàng, hắn nhưng làm sao bây giờ nha duỗi ra tay thu hồi lúc. Chắp tay trước ngực đến cùng một chỗ, Lưu Duyệt thiên lặng cầu nguyện, đều nói cổ chiến trường là có vô số cực phẩm bảo bối địa phương, nàng không cần cái khác, chỉ cần sinh tồn tiếp là được, sở hữu vật khí, đều cho Phao Phao, giúp hắn tìm tơ y một cái có thể mọc ra bụng cơ duyên. Thiên lặng bách biến cầu khẩn tại Phao Phao đột nhiên bừng tỉnh bên trong đánh gãy. Lưu Duyệt, đến nửa đêm, mau dừng lại, đừng tu luyện. Yên tâm đi đã qua. À vậy ngươi như thế nào không gọi ta có cốc lệnh tắc đâu, dạng gì băng là nàng không thể hóa đi nha. Lưu Duyệt đem tiểu gia hỏa nâng ở trên tay, cười he he nói, tốt Phao Phao, có cần thời điểm, ta nhất định sẽ gọi ngươi. Đối Úc có cốc lệnh tắc. Phao Phao ánh mắt cong thành tiểu nguyệt răng, chính là bởi vì nàng, hắn mới yên lòng ngủ một lát, nàng phải là mỗi ngày đều có thể dạng này giúp ngươi liền tốt. Ân, nên có chút khó khăn. Lưu Duyệt tan ngay nói thật. Nếu như có thế mỗi ngày đều rút, nàng cu nở dê sẽ không chờ đến bây giờ, thương thế của ta, khẳng định liên lụy đến nàng, rời xa như vậy, giúp ta đại giới, nhất định không ít. Vậy nhanh lên một chút, thừa dịp hiện tại nàng còn có thể giúp thời điểm, đem nàng ép khô. Ha ha tốt, ta đem nàng ép khô. Thừa dịp hiện tại, xác thực phải cố gắng. Lưu Duyệt đem tiểu gia hỏa lại thả lại trên đùi, ngươi nghỉ ngơi, ta làm việc Phao Phao nhìn xem nàng lại nhắm mắt lại. Vận hành Chu Thiên, mới nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn xác thực mệt mỏi, chứa hỏa hệ linh thạch cùng tiên thạch hai dạng đồ vật, đều mất đi, hiện tại là có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tỉnh nữa tới thời điểm, nhỏ Phao Phao cũng không biết, là thế nào bị Lưu Duyệt dùng xé mở pháp ý, đem hắn bọc vào trong ngực, mắt thấy địa phương có rất nhiều khắc cổ pháp phù văn cột đá. Lưu Duyệt, nơi này xe có hay không có bảo bối a, ngươi tìm được sao không biết có hay không bảo bối. Bất quá ta còn cái gì cũng không thấy, ngươi đã tỉnh, giúp ta cùng một chỗ cảm ứng đi tự đêm qua về sau. Lưu Duyệt đối nàng có thể hay không tìm tơ y bảo bối đã không có hứng thú, vận khí của nàng từ trước đến nay không sai, ngay cả bị vết nứt không gian thôn phệ cũng chưa chết. Nếu như tại người này người đều nói có bảo bối địa phương, luôn luôn không thu hoạch được gì, vậy chúc cầu cờ hở ân lờ nhất. Định có tác dụng, cột đá có đang đứng phục, vừa mắt thấy. Còn có thể theo một ít trưởng ấn cùng kiếm khí bên trên, nhìn ra năm đó nơi này chiến đấu kịch liệt. Nơi đó có điện cơ, Phao Phao chỉ vào càng phía trước, chúng ta tới đó thử xem. Lư Duyệt Cu Nờ Dê nhìn về phía nơi đó, còn lại hai cây siêu cấp đại trụ, ở trong sương mù cảm giác đều nhìn không thấy đích. Lúc này trước kia, nhất định là cái gì dãy cung điện, Lư Duyệt nhanh lên. Đừng nóng vội nha, Lư Duyệt thanh âm không nhanh không chậm, để ta xem trước một chút, nơi này có hay không chúng ta vứt xuống đồ vật. Nàng ở nơi đó, không thấy được bất luận cái gì có quan hệ lửa phù văn, tư tâm dưới, thật lòng sợ nơi đó có bảo.